anh đừng có quyến rũ tôi. Chương 46, Han vs Winston, góc truyện audio.com. Ba phiên chạy thử kết thúc, Han vừa đút tay túi quần vừa hát khẽ bước ra khỏi nhà vệ sinh, đúng lúc đụng phải Owen. Tên này xấu xa đến mức nào, Han vẫn còn nhớ rõ như chuyện mới hôm qua. Trước khi gia nhập F1, Han vốn ngập tràn kính phục với những tay đua đẳng cấp như Owen, mà bây giờ cậu chỉ thấy khinh thường. Cậu vốn định đi lướt qua Owen, thế nhưng lại bị tên kia giữ lại. Nhóc Han, không chào hỏi gì đã định đi như thế là không lễ phép đâu. Owen nghiêng đầu nói với vẻ trêu tức, tôi cũng chẳng thân với anh. Han lạnh lùng liếc đối phương, vừa nâng mắt đã thấy Jack cũng đang tiến lại gần. Jack vừa nhìn thấy Owen đã xa sầm cả mặt. Trong giới F1 Jack là người đàn ông tóc vàng mắt xanh tiêu chuẩn, khiến người ta chỉ cần nhìn một cái là nhớ ngay đến những diễn viên điển trai như Jude Law hay Leonardo. Có điều tính y kiêu ngạo, hồi còn trẻ y đã chịu nhiều điều tiếng của giới truyền thông, chẳng qua lần nào y cũng dùng thực lực để chứng minh điều ngược lại. Lần trước nghe Donan kể chắc cũng đã từng bị Owen lừa, hôm nay lại bất ngờ gặp trong nhà vệ sinh thế này, Han đột nhiên muốn thấy hai người này lao vào đánh nhau. Chắc nóng này nhất định có thể đánh vỡ đầu Owen, Han vốn định đứng nghe lén ngoài nhà vệ sinh thế mà Owen lại hứng thú cất tiếng trêu ghẹo. Nhóc Han ở lại chơi cùng đi. Chơi gì, ánh mắt không vui của Jack liếc xéo qua. Threesome, điên điên à, Han giơ ngón giữa vội vã bỏ đi. Jack hừ một tiếng, hết cầm nhìn Owen. Anh thân với thằng nhóc kia như thế từ bao giờ? Sao nào, cậu ghen à, cưng à đừng như vậy, cưng mãi mãi là người tôi yêu thương nhất. Owen dang rộng hai tay tạo dáng như muốn ôm người kia. Thật không, tôi lại ước gì anh bác ái một chút, để cả thế gian này xui xẻo mới hay. Jack hừ khẽ một tiếng. Tôi bảo này, trừ khi ở trên đường đua cậu đã bao giờ nghĩ đến việc cho Winston biết mặt trên một phương diện khác chưa? Anh muốn chơi thế nào? Jack lạnh lùng hỏi, cậu hãy quyến rũ Winston ngay trước mặt thằng nhóc kia đi. Gì, Jack nhíu mày, hôm nay ra khỏi cửa từ sớm quá anh quên uống thuốc à? Hay là cậu quyến rũ thằng nhóc kia trước mặt Winston cũng được? Jack thở dài vỗ vai Owen, tôi thấy không phải anh đang làm khổ Van Winston, mà là đang làm khổ tôi mới đúng. Nói xong, Jack liền đi mất. Owen vuốt cằm nói một câu. Thật là đáng tiếc, trận phân hạng nối tiếp ngay sau phiên chạy thử. Không khí toàn đội trở nên căng thẳng, mà đây cũng là lần đầu tiên khu vực ghế khán giả bên ngoài đường đua chật kín chỗ ngồi. Theo thông tin tra trên mạng, trận đấu này có hai vấn đề cực kỳ đáng chờ đợi. Chuyện thứ nhất, liệu Winston có thể giữ vững vị trí quán quân dưới thế gọng kìm do Owen và Jack tạo ra hay không? Chuyện thứ hai, liệu Han tay đua đang không ngừng thăng hạng trên bảng thành tích còn có thể tiếp tục phân cao thấp với Jack được nữa hay không? Trận phân hạng sắp bắt đầu, Han dùng hai tay nắm chặt vô lăng, thở ra một hơi. Vị trí xuất phát chiếm vai trò rất quan trọng trên đường đua Yas Marina. Han mím chặt môi, thần kinh căng lên hết mức. Trong Q1 Winston giành pole tốc độ một vòng của Owen và Jack vẫn luôn bám sát. Sau khi điều chỉnh lại tính năng của xe đua, Han thả phanh phi nước đại, vượt qua cả Penny và Duchovny để tiến vào top 4. Marcus nắm chặt nắm tay, không ngừng gật gù. Kỹ thuật của thằng nhóc càng lúc càng thuần thục. Ông có biết không, mỗi lần lái xe của chúng tôi, cậu ta sẽ có cảm giác mong chờ bị. Góc truyện audio.com, vượt mặt, về sau, cảm giác mong chờ ấy sẽ càng lúc càng mãnh liệt, càng lúc càng tham lam. Thẩm Xuyên nói, chúng ta là đội đua tuyệt vời nhất, giấc mộng có tham lam thế nào cũng có thể thực hiện được. Marcus cười với Thẩm Xuyên, Q2 bắt đầu thế cục phát sinh biến hóa, tốc độ một vòng đua của Winston giảm xuống, hắn bị Jack vượt mặt để Owen bám sát sau lưng. Hắn vẫn giữ vững vị trí thứ tư như trước nhưng từ vị trí thứ năm đổ xuống, thứ hạng các tay đua liên tục thay đổi. Khán giả hô hào hưng phấn như thể muốn đốt cháy bầu không khí. Han đã chảy rất nhiều mồ hôi thế nhưng trong lòng lại vô cùng kích động. Cậu phải đem hết khả năng ra để kiềm chế, để chờ đợi thời khắc quan trọng nhất. Khi Q2 kết thúc Winston bị Owen vượt mặt xếp thứ 3, còn Han giữ vững vị trí thứ 4. Thần kinh vẫn không cách nào thả lỏng, Q3 lại là một lượt thử thách mới. Penny dần dần uy hiếp vị trí của Han, trong nửa vòng cuối của Q3, Han không thể không cố hết sức kéo dài khoảng cách với Penny. Cả một cuộc đua ngập tràn mùi thuốc súng, vị trí pole của Jack bị Owen giành mất còn vị trí thứ 3 của Winston được bảo vệ cho đến khi kết thúc trận phân hạng. Trận đua chính thức bắt đầu lúc nửa đêm, Han nghiêm túc lắng nghe chiến thuật của toàn đội thậm chí để ý đến cả những gì đối thủ thể hiện trên đường đua. Hội nghị kết thúc Marcus tỏ lòng, chỉ có mấy tháng thôi mà Han đã trưởng thành thật rồi, rõ ràng trước đây là một nhi đồng có vấn đề. Thẩm Xuyên cười, Han thoạt nhìn rất trẻ con, nhưng thực ra lại là một người nghiêm túc.

mà hắn cũng phải đối mặt với sự truy kích của Penny. Màn ganh đua của 5 người giữ những vị trí đầu tiên vừa bắt đầu đã nảy lửa. Winston suýt chút nữa đã vượt lên trước ở một góc cua chậm thế. Góc truyện audio.com, nhưng Jack đã phòng thủ kịp thời chặn lại hắn ở điểm thoát cua quan trọng nhất. Cảm giác hai xe gần như va chạm hồi hộp đến mức khiến lòng bàn tay khán giả toát đầy mồ hôi. Hắn cảm nhận được ý đồ vượt mặt của Penny trên đoạn đường đua thẳng. Cậu tăng tốc chuẩn bị tiến vào góc cua, không hề cho Penny cơ hội tiếp cận nào. Trước khi vào cua cậu lại bình tĩnh giả phanh, vào cua một cách ổn định. Sau khi thoát cua cậu tăng tốc nhanh chóng tiếp cận Winston trước mặt. Cậu tự hồ nín thở theo đuôi Winston, thậm chí sắp dính sát vào hắn đến nơi. Hành động của cậu khiến khán giả nhìn thôi cũng thấy hồi hộp thay. Đến góc cua gắt ngay sau đoạn đường thẳng của vòng đua thứ 8, hắn phát huy tính năng của xe đua đến cực hạn, tốc độ của cậu ngang hàng với Winston. Khán giả nhất loạt đứng bật dậy, Marcus khó lòng kìm nén tiếng lầm rầm. Trời đất ơi, khi tốc độ của hai xe đua tương đương như thế, phần thắng sẽ thuộc về tay đua nào gan dạ hơn, có kỹ thuật tốt hơn. Phong cách đua của Winston thoạt nhìn bình ổn nhưng sẽ rất sắc bén vào thời điểm quan trọng nhất mà hắn lại như những đợt sóng dữ cuộn trào muốn nhấn chìm đối thủ. Ở trung tâm góc cua, hắn gần như va chạm với Winston, người xem thấy thế mà tim đập thình thịch. Hai xe tựa hồ đồng thời thoát cua, nhưng Winston bắt được thời cơ chuẩn xác hơn, vượt qua hắn, tiếp tục bảo trì ưu thế. Tiếc quá, Marcus tuy than thở nhưng lại khó giấu tán thưởng trên nét mặt. Dù không vượt được Winston, nhưng trừ Owen và Jack ra có vẻ đã rất lâu rồi chưa thấy tay đua nào có thể ép buộc được Winston trong những đoạn đường cong. Hắn híp mắt lại, đối với cậu, vừa nãy chỉ là một màn thăm dò bất chấp kết quả mà thôi. Cậu vốn chưa hề nghĩ mình sẽ vượt được Winston, nhưng thông qua những gì vừa xảy ra cậu cũng đã có thể thấy được sự chênh lệch của mình với Winston, không phải khi vào cua cũng không phải khi giả phanh, mà là khi thoát cua. Thoạt nhìn thì tưởng rằng cậu đã suýt chút nữa vượt qua người kia, nhưng xem kỹ lại, Winston hoàn toàn có thể giành thoát cua trước cậu. Đừng nóng vội, hắn. Không được nóng vội, hắn đã từng trăm ngàn lần thử tưởng tượng xem cái khoảnh khắc mình vượt lên Winston từ phía sau sẽ ra sao. Cậu đã giả định vô số tình huống, nhưng không tình huống nào lại giản đơn mà sắc bén như vừa rồi, không chút dây dưa nhưng đủ để cậu cảm nhận được không phải mấy giây là một khoảng cách xa xôi đến mức nào. Không ai nhìn thấy Winston lao đi trên đoạn đường đua thẳng vừa thoáng để lộ một nụ cười. Màn giao tranh của Jack và Owen phía trước vẫn đang diễn ra nảy lửa. Jack vượt mặt Owen ở một góc cua gắt mà Owen lại giành lại vị trí ở góc cua chậm ngay sau đó. Mấy màn đọ sức ở ngay tại trung tâm góc cua và khi thoát cua khiến khán giả sóng lòng cuồn cuộn. Thần kinh của khán giả cũng đồng thời căng thẳng khi chứng kiến hắn tiến hành lần vượt mặt thứ hai với Winston. Trước điểm vào cua, hắn gần như lái song song với Winston. Đối với hắn, cảm giác này khiến cậu cực kỳ hưng phấn, bởi cậu không còn phải nhìn bóng lưng Winston nữa, mà đã có thể cùng hắn sánh vai. Người xem nhìn thấy cảnh tượng này đều toát mồ hôi lạnh thay hắn. Bởi vì nếu xét từ góc độ kỹ thuật, hắn có quyền sử dụng đường đua thế nhưng ví như xảy ra va chạm, mọi trách nhiệm cũng sẽ thuộc về cậu. Quyền sử dụng đường đua do vị trí giữa hai xe đua lúc vào cua quy định. Nếu hai xe gần như song song vào cua tay đua phía trước có nghĩa vụ phải. Góc truyện audio.com, nhường cho tay đua phía sau một không gian nhất định để tay đua phía sau có thể vượt được. Nhưng nếu tay đua phía sau không lái song song được với tay đua phía trước, ví dụ như đầu xe sau chỉ ngang bằng thân xe trước không cách nào vượt mặt, thì tay đua phía sau phải nhường đường để tay đua phía trước vào cua trước tránh xảy ra va chạm. Tại điểm vào cua, nếu tay đua chạy sau có ý định vượt mặt không chạy song song được với tay đua chạy trước hơn thế còn để xảy ra va chạm trong quá trình vượt mặt thì trách nhiệm sẽ thuộc về tay đua chạy sau. Nếu tay đua chạy sau chạy gần như song song với tay đua chạy trước mà tay đua chạy trước lại chuyển hướng để xảy ra va chạm thì trách nhiệm sẽ thuộc về tay đua chính tay đua này. Màn vượt xe của hắn không hề vội vã, hai xe lướt qua tuyến đường vòng cung như mang theo một sự mạo hiểm ăn ý ngầm. Người xem vừa mong Winston phòng ngự, lại vừa hy vọng hắn có thể phá vỡ cục diện này. Thần kinh hắn cực kỳ căng thẳng và tập trung, hơi thở tựa như sợi tơ có thể căng đứt bất cứ lúc nào. Cậu rất rõ ràng mình phải giữ vững khoảng cách nửa thân xe với Winston khi tiến vào giữa điểm phanh và điểm vào cua. Nếu không, ví như Winston vẫn bảo trì ưu thế khoảng cách lớn hơn nửa thân xe, hắn sẽ chiếm được đường đua, hắn sẽ mất đi quyền được vượt. Màn đọ sức này diễn ra trong khoảng thời gian chưa đến nửa giây, Winston kéo dài cự ly với hắn dứt khoát như chặt đứt kén tằm, hắn đánh mất cơ hội vượt mặt. Mẹ kiếp, hắn thấp giọng chửi, Winston vẫn cứ lái trước mặt hắn.